Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1592 Hỏa thần sợ hãi. PS, quyển sách này sắp kết thúc, sách mới 2 tháng nhất hào thượng truyền, trên thực tế đại khái 2 tháng số 2 xét duyệt xong có thể nhìn đến. Quyển sách này xong bổn thời điểm sách mới trước 2 chương ta sẽ đổi mới tại đây quyển sách khởi. Điểm bình luận sách khu, có hứng thú thư hữu có thể xem một chút hợp không hợp ăn uống. Chờ mong hạ quyển sách còn có thể cùng đại gia cùng nhau. Ăn Tết trong lúc không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ta sẽ tận khả năng nhiều tích góp tồn cào sẽ không làm đại gia thất vọng, chương 1592, hảo một cái. Chân lý tổ thần, thế giới bên cạnh, bóng đè tổ thần cười to nói, sao lại thế này? Thần đề á khó hiểu nói, ngươi không có dốc lòng đồng thuật. Cho nên ngươi nhìn không tới vừa rồi chân tướng, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói. Chân lý tổ thần vừa rồi đích xác luyện chế một cái con rối. Cái này con rối nếu không ngoài sở liệu là một loại có thể phân tán vì vô số mini con rối đặc thù. Con rối, đương cái này đặc thù con rối phân tán sao? Bởi vì tạo thành con rối chính là tử vong chi lực cùng nguyên trùng chi lực. Bởi vậy cụ bị dung nhập toàn bộ đầm lầy đại địa khả năng tính. Này liền giống như một giọt mực nước lọt vào một mảnh biển rộng giống nhau phân tán mở ra vô pháp. Đoàn tụ, này có ích lợi gì? Thần đề á nghi hoặc nói, tác dụng nhưng lớn. Nếu cùng này tích mực nước cùng nhau dung nhập biển rộng còn có chân lý thiên môn trung tâm bộ phận. Đâu? Nguyên Tiêu hỏi, thì ra là thế, thần đế á thần sắc phức tạp nhìn về phía chân lý tổ thần, hắn hiển nhiên đã sớm biết giữ không nổi chân lý thiên môn, bởi vậy từ năng lượng bất tử nguyên trùng cắn nuốt chân lý thiên môn bắt đầu. Hắn cũng đã chủ động đem chân lý thiên môn nhất trung tâm bộ phận chuyển rời đến bên ngoài làm này. Đó năng lượng bất tử nguyên trùng cắn nuốt chờ đến trung tâm lực lượng hoàn toàn bị nuốt đi. Lại mượn dùng luyện kim trận pháp luyện hóa này đó năng lượng bất tử nguyên trùng, chế thành con rối. Mang theo chân lý thiên môn trung tâm lực lượng dung nhập toàn bộ sinh mệnh nguyên giới. Giống như một giọt mực nước dung nhập biển rộng biến mất không thấy. Hiện tại chân lý tổ thần trong tay chỉ là một cái chân lý thiên môn vỏ rỗng. Trong đó mạnh nhất chân lý pháp tắc tạo thành bộ phận đã dung nhập sinh mệnh nguyên giới, muốn lấy. Ra tới, trừ phi hỏa thần có bản lĩnh luyện hóa toàn bộ sinh mệnh nguyên giới, kể từ đó, mới có thể một chút tìm ra phân tán khai thuộc về chân lý thiên môn lực lượng. Nhưng là muốn hoàn toàn luyện hóa sinh mệnh nguyên giới nói dễ hơn làm. Tạo thành toàn bộ sinh mệnh nguyên giới chính là siêu thoát với pháp tắc đặc thù tử vong chi lực. Cùng nguyên trùng chi lực dù cho là hỏa thần. Cũng chỉ là có thể sử dụng sinh mệnh nguyên giới lực lượng mà làm không được hoàn toàn khống chế cứ. Như vậy, hỏa thần căn bản không chiếm được chân lý thiên môn lực lượng quan trọng nhất kia một bộ phận hắn. Khởi nguyên thiên môn luyện chế, đã bị chân lý thiên môn dùng chính mình thủ đoạn tiến hành phá hư. Chân lý tổ thần này hoàn toàn là ôm chân lý thiên môn dù sao giữ không nổi kia cũng tuyệt đối không. Tiện nghi hỏa thần tâm tư. Đồng thời này đó dung nhập sinh mệnh nguyên giới con rối trong cơ thể trời biết có hay không chân. Lý tổ thần sống lại thủ đoạn, nếu có lời nói. Chung có một ngày chân lý tổ thần còn sẽ ngóc đầu trở lại, ngươi ở hù ta. Hỏa thần trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng là cẩn thận sau khi tự hỏi hắn vẫn là phát hiện chân lý tổ thần mục đích kinh giận nói, hắn. Làm nhiều như vậy vì cái gì? Còn không phải là vì được đến chân lý thiên môn, kết quả vừa rồi liền ở trước mắt. Chân lý thiên môn trung nhất trung tâm lực lượng ở hắn mí mắt dưới nền đất chạy. Mà vừa rồi nhằm phía hắn cái kia căn bản chính là giả tạo vỏ rỗng. Căn bản không phải cụ bị cái gì lợi hại thủ đoạn biến mất không thấy. Mà là ở nháy mắt bị hỏa thần thánh vực cấp thiêu không có. Này nói cách khác, vừa rồi hắn hoàn toàn bị chân lý tổ thần cấp chơi, sát không xong ngươi ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi đem lực lượng của chính mình suy yếu đến cực hạn. Còn không phải là vì sống lại đại giới tiểu một chút, chân lý thiên môn khống chế giả tự diễu nói. không ngại minh nói cho ngươi, dung nhập toàn bộ sinh mệnh nguyên giới cái kia con rối, không ngừng cụ bị chân lý thiên môn trung tâm bộ phận, còn cụ bị thượng một thế hệ chân lý tổ thần lực lượng trung tâm, thậm chí còn bao hàm ta một tia đã chịu nghiêm mật bảo hộ chân linh, bình thường tới nói. Ta cái này bản tôn ngã xuống, ngươi hoàn toàn có thể cách không giết chết ta sở hữu phân thân cùng còn sót lại chân linh, nhưng là siêu thoát pháp tắc tử vong chi lực, nếu siêu thoát pháp tắc, nếu ta một tia chân linh tại đây loại lực lượng dưới sự bảo vệ, dù cho là ngươi cũng không có khả năng cùng nhau cách không mà sát rớt. Này một tia chân linh chung có một ngày sẽ một lần nữa chấp trưởng chân lý lực lượng đem ngươi đạp lên dưới chân, ngươi nằm mơ. Hỏa thần nghiến răng nghiến lợi bạo nộ nói, ta sẽ tìm ra ngươi này một tia chân linh xé nát hắn. Hơn nữa ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi trưởng thành cơ hội. Ngươi cũng không phải là bóng đè tổ thần cùng nguyên tiêu. Ta yêu cầu bọn họ đảm đương ta tấm mộc cho nên mới không có thừa dịp bọn họ nhỏ yếu diệt trừ bọn họ cho nên, ta thật sự cho ngươi chuẩn bị cuối cùng một kích chân lý thiên môn khống chế giả nghiêm túc. Nói, bao phủ quanh thân quang mang tiêu tán, chân lý thiên môn khống chế giả vô số năm qua lần đầu tiên hiện ra chân thân, tất cả mọi người ngây. Dại, nguyên sơ thần linh, trong đó nhân loại tuyệt đối không vượt qua 5 cái. Mà này đã là một cái không nhỏ con số. Mặt khác nguyên sơ thần linh đều là các chủng tộc quật khởi cường giả thậm chí dứt khoát là bẩm sinh những cái đó nguyên sơ thần linh, đối với mỗi một cái nguyên sơ thần linh chân thân là cái gì? Tự nhiên có vô số người tiến hành suy đoán, nhưng là không ai có thể nghĩ đến. Chân lý thiên môn khống chế giả chân thân sẽ là một nhân loại. Lại tầm thường bất quá nhân loại huyết mạch. Nói như thế tới chân lý thiên môn khống chế giả thế nhưng là hoàng kim tổ thần vứt bỏ một cái con. Nối dõi, kỳ quái nhất chính là ở trên người hắn hoàn toàn cảm giác không đến thần nghiệt chi lực, ngươi biết. Không, chân lý thiên môn khống chế giả bình đạm nói. Ta cũng không phải thần nghiệt, càng không phải cái gì trí tuệ thần nghiệt, cho nên ta đối trí tuệ thần nghiệt nhất tộc hoàn toàn không có gì cảm tình. Làm hai tiên thiên nguyên sơ thần linh hậu đại, ta cũng không có bởi vì huyết mạch xung đột trở thành vô trí tuệ thần nghiệt. Tương phản ta trong cơ thể hai loại huyết mạch lẫn nhau cho nhau cắn nuốt tiêu hao đạt thành một. Cái hoàn mỹ cân bằng, cái này làm cho ta hoàn toàn không có kế thừa cha mẹ lực lượng trời sinh liền rất nhỏ yếu ở cái kia. Thời đại, ta hẳn là đa nguyên vũ trụ nhỏ yếu nhất một cái sinh vật cho nên ta bị vứt bỏ. Ném vào từ ngươi trông coi nguyên thủy thổ địa tự sinh tự diệt ta là cái thứ nhất phát hiện bất tử. Nguyên trùng thủy thổ, cũng là cái thứ nhất dung hợp nguyên trùng chi lực. Mượn dùng nguyên trùng chi lực ta cắn nuốt một cái thần nghiệt ngụy trang thành một cái thần nghiệt. Mượn dùng quật khởi trí tuệ thần nghiệt lực lượng đi bước một đi đến chân lý thiên môn khống chế. Giả cái này địa vị, này một đường đi tới. Ta có thể dựa vào chỉ có chính mình, nhưng là hiện tại không được. Tuy rằng thực chán ghét trong cơ thể huyết mạch, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể mượn dùng nó lực lượng răng rác. Chân lý thiên môn khống chế giả quanh thân làn da dạn nứt hỏa thần biết. Đây là chân lý tổ thần chủ động đánh vỡ trong cơ thể lẫn nhau rằng có hai loại huyết mạch cân bằng. Điểm, làm trong đó một loại huyết mạch lực lượng hoàn toàn cắn nuốt áp đảo một loại khác. Kể từ đó chân lý thiên môn khống chế giả sẽ bởi vì huyết mạch xung đột. Từ một cái ngụy trang giả thần nghiệt hóa thành chân chính thần nghiệt chí mạng uy hiếp cảm. Làm hỏa thần từ chân linh bắt đầu cảm thấy run rẩy, hoàng kim tổ thần huyết mạch tuyệt đối không có khả năng cho hắn loại cảm giác này. Rốt cuộc chỉ là huyết mạch mà không phải hoàng kim tổ thần sống lại. Như vậy cái loại này khủng bố uy hiếp cảm chính là đến từ chính hắn mẫu thân. Rốt cuộc là cái nào bẩm sinh nguyên sơ thần linh chỉ là truyền thừa xuống dưới huyết mạch là có thể mang cho hắn chí mạng sát khí, đã quên nói cho ngươi. Sinh ta nữ nhân kia là trùng mẹ con hoàng, chân lý thiên môn khống chế giả đạm nhiên nói, trùng mẹ con hoàng, hỏa thần kinh hãi muốn chết nói. Lần đầu tiên khủng hoảng tình huống ra ngoài hắn tính toán, này trong nháy mắt. hắn thậm chí có một loại buông tha chân lý thiên môn khống chế giả ý tưởng hiện lên. Nhưng là tại hạ một khắc lại sinh sôi bị mạnh mẽ bóp tát. Vì ngày này hắn đã đợi lâu lắm mất đi quá nhiều. Vô luận phía trước có loại nào chướng ngại hắn đều cần thiết vượt qua đi. Huống chi tình huống chưa chắc sẽ hư đến cái kia nông nỗi. Rốt cuộc chân lý tổ thần chỉ là một cái bị vứt bỏ khí tử. Tuy rằng trở thành nguyên sơ thần linh, nhưng là trùng mẹ con hoàng chưa chắc sẽ thừa nhận cái này con nối dõi. Hết chương.